Chương 2326, sáng sớm sự kiện trọng đại. Một càng cầu từ đặt trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trương An Thành lại nên đón mới một ngày, trên đường cái không bao lâu liền bắt đầu người đông nghìn nghịt bắt đầu. Đây là Trương An Thành trạng thái bình thường, không có nhiều người như vậy ngược lại không bình thường đâu, muốn chính là loại này đi ra ngoài chỉ có thể nhìn thấy đầu chẳng cảnh. Bán bao á á nhạc lại tại trên đường cái bắt đầu gào to bắt đầu, trên mặt đều là mang theo tràn đầy tiếu dung. Hắn gần nhất đều sẽ dành thời gian ra kiếm chút bên ngoài khối tiền, dù sao không có cha mẹ ở bên người. Dù cho Trường An Thành thỉnh thoảng sẽ cho những này các cô nhi một điểm trợ cấp, nhưng là phần lớn tiểu hài cũng rất chăm chỉ. Bọn hắn cũng không phải loại kia cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay người. Ngoại trừ mỗi ngày đi học thời gian bên ngoài, trống không thời gian đều sẽ đi kiếm ít tiền. Huống chi Trường An Thành vốn là có rất nhiều cộng tác viên, những này cộng tác viên liền đầy đủ những đứa bé này kiếm chút chi tiêu hàng ngày tiêu tiền. Mọi người mau tới mua báo hôm nay a, báo hôm nay thế nhưng là có lớn tin tức. A Nhạc một mực vui vẻ vung hai tay. Hắn gần nhất học thông minh, không có đem trên báo chí nội dung nói ra, mà là có ẩn tàng một chút. Không phải vậy giống trước đó hắn bán báo dạng như vậy, mỗi ngày cũng đem chuyện quan trọng treo ở bên miệng hấp dẫn mọi người tới mua. Có người nghe xong là thật muốn biết đến liền sẽ đi mua một cái, nhưng là QNZ không bài trừ có người nghe được về sau liền không nguyện ý mua nữa. Đạp đạp đạp A Nhạc tùy thân nghiêng trong bao đeo mặt thả rất nhiều phần báo chí, nếu như hôm nay trong bọc báo chí toàn bộ bán xong. Hắn có thể kiếm lời mấy mai cương tệ đâu. Mặc dù hôm nay hắn lên được đặc biệt sớm, còn có một điểm mệt rã rời cảm giác, bất quá nhưng thật ra vô cùng hưởng thụ loại này thời điểm. Bởi vì còn chưa tới đi học thời gian, coi như đi ngủ cũng là lãng phí thời gian. Huống chi tối hôm qua QNZ không có thức đêm, vì cái gì không lợi dụng cái này cơ hội tới kiếm tiền đâu. A Nhạc hiện tại đã cất rất nhiều tiền. Đương nhiên, cái này đối với hắn mà nói là vô cùng nhiều. Nhưng là đối với những người khác tới nói khả năng không có gì, những người khác cũng không hiểu rõ cô nhi tâm tình. Trương An Thành đám người nghe được A Nhạc gào to âm thanh, lục tục vây quanh, tất cả mọi người ngươi một câu ta một câu thảo luận. Là cái gì báo chí A nói ở trên là cái gì nội dung hôm nay không quá giống phong cách của ngươi A, trước đó đều sẽ đem báo chí nội dung nói ra được. Cho ta đến một phần báo chí đi, ta muốn thấy xem rốt cục là cái đại sự gì. Bên này cũng cho ta đến một phần, ủng hộ một cái ngươi, để ngươi có thể sớm một chút đi học. Mọi việc như thế thanh âm, một mực theo vây xem tới người bên trong vang lên, mọi người đối A Nhạc đều đã hết sức quen thuộc. Có người còn có thể chuyên môn theo hắn trong tay mua báo chí, những người khác trong tay báo chí cũng không mua chứ. Mà có ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi người nghe không được hôm nay chủ yếu sự kiện, cũng không thể đã mua một phần báo chí. Hôm nay trên báo chí nội dung tuyệt đối để các ngươi cảm thấy cái này hai cái cương tệ hoa giá trị A Nhạc lời thể son sắt nói. Hắn không có tại nguyên chỗ dừng lại thêm, báo chí bán cho muốn nhân chi về sau, liền tiếp tục đi tới một cái địa phương. Những cái kia mua báo chí người toàn bộ cũng mở ra báo chí xem. Cũng nghĩ biết do phía trên chuyện trọng yếu là cái gì. Trước kia bọn hắn đều là nghe được trọng yếu thời gian mới có thể đi mua sắm báo chí, bất quá bây giờ nghe không được sự kiện quan trọng, nhưng là biết rõ có chuyện trọng yếu thời điểm thì càng muốn mua. Đây cũng là A Nhạc marketing thành công địa phương, bất quá đây đều là hắn đang đi học thời điểm nghĩ tới. Chơi ạ, cái này chính là hôm nay sự kiện quan trọng sao một tên nữ nhân kinh ngạc nói. Đích thật là chuyện rất trọng yếu, nếu không phải ta giả, ta nguyện ý đi nếm thử một cái. Một tên tóc trắng lao giả nói, các ngươi không có cơ hội, thế nhưng là ta còn có cơ hội, ta nhất định phải đi nếm thử một cái. Mặt khác một người thanh niên nói, bọn hắn cũng bị trên báo chí nội dung cho rung động đến, mấy chuyến cũng không tin nội dung phía trên là thật. Bệ hạ thật muốn mở ra giá chừa NG ho cờ trường học sao thật nhường nhóm chúng ta có thể học lái xe sao một tên nam sinh rung động no y ta cũng có chu tờ không thể tin được đây là sự thực, quả nhiên là hôm nay sự kiện trọng đại. Mặt khác một tên nam sinh nói, nếu quả như thật có thể học tập lái xe lời nói, ta nhất định phải cái thứ nhất báo danh. Một người trung niên nam tình nói, bọn hắn vốn là rất khát vọng có thể học được lái xe, càng thêm hâm mộ trong thành Trường An mở ra hơi nước xe buýt người. Cảm thấy cái nghề nghiệp này thật sự là quá khốc, chỉ bất quá bọn hắn cũng cảm thấy loại nghề nghiệp này cao không thể chạm. Lái xe cái này đồ vật thật sự là quá khó khăn a, muốn học được lái xe đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Huống chi hơi nước xe buýt như thế một cái lớn chiếc, muốn thao túng, khẳng định phải tốn hao rất lớn tinh lực đi. Trở lên đủ loại toàn bộ đều là lo lắng của mọi người, tại trong mắt của bọn hắn xem ra xe buýt chính là thần thánh đồ vật. Mà mở ra xe buýt lái xe càng thêm là thần thánh chức nghiệp. Cái nghề nghiệp này đối với bọn hắn tới nói căn bản là không liên hệ chút nào. Không, không đơn thuần là cái nghề nghiệp này, liền liền nhường sẽ lái xe cũng cảm thấy vô cùng không tầm thường. Vẫn cảm thấy cao không thể chạm chức nghiệp cùng cao không thể chạm kỹ năng, hiện tại xuất hiện tại trên báo chí. Trọng điểm nhất chính là bọn hắn đều có thể học kỹ năng này, nói cách khác nếu như học được lái xe lời nói. Về sau nói không chừng cũng có thể lên làm xe buýt lái xe đâu. Trên báo chí nội dung là thật sao, nhóm chúng ta thật có thể học lái xe, ta làm sao không tin đâu. Trong đám người có người đưa ra nghi ngờ. Cũng không phải sao, xe buýt cũng không phải nhóm chúng ta tùy tiện có thể đến, nhóm chúng ta thật có thể đi học lái xe, một cái khác người lập tức phụ họa nói. Coi như nhóm chúng ta học xong lái xe lại có thể làm sao dạng đây khó nói, nhóm chúng ta còn có thể mở xe buýt, một người trung niên nam sĩ nói. Liên liên từ thanh âm nghi ngờ QNZ đặc biệt nhiều, bọn hắn luôn cảm thấy trên báo chí nội dung không quá chân thực. Dù sao vẫn luôn tưởng rằng thần thánh đồ vật, hiện tại đột nhiên gần sát sinh hoạt hóa, khó tránh khỏi nhường mọi người nhất thời có chu tờ đón chịu không được. Ngươi không hiểu. Trên báo chí cũng viết rất rõ ràng, lần này chính là đang vì về sau xe buýt lái xe chiêu mộ. Trong đám người có người điểm tỉnh no y không sai, các ngươi về sau xem đồ vật muốn nhìn cẩn thận một điểm. Lúc đầu lần này chính là một cái dự trữ kế hoạch, có muốn hay không mở xe buýt đều xem chính các ngươi. Một cái khác người thông minh nói, kỳ thật cái này kế hoạch là Lưu Phong đoạn trước thời gian kế hoạch, đương nhiên. Đều là bởi vì về sau làm chuẩn bị. Hiện tại Trường An thành xe buýt lái xe là đầy đủ, duy nhất không đủ chính là những thành thị khác. Hiện tại ngoại trừ Trường An thành bên ngoài, có xe buýt lái xe thành thị liền Hải Diêm thành, Anh La thành hai tòa thành thị mà thôi. Bất quá cái này hai tòa thành thị xe buýt lái xe QNZ đầy đủ, sở dĩ tại Trường An thành công khai chiêu mộ tập lái xe. Vậy cũng là bởi vì về sau làm nền, về sau thành thị lục tục ngo ngoe cũng sẽ có xe buýt xuất hiện. Ở trước đó, khẳng định phải sớm trước dự trữ tốt một chút nhân tài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.